Thuê nhà cả đời, được không bà chủ? Chương 14, wow, em đã về, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, hôm nay trời thực đẹp mây trắng xóa, cảnh sắc lung linh động lòng người. Người con gái xinh đẹp với bộ đầm trắng nhẹ nhàng đặt chân xuống máy bay. Đúng là Hàn Quốc đã chuyển mùa, vì mặc áo mỏng nên trên người còn khoác thêm áo lông. Kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, tìm kiếm xung quanh cáu gì đó. Cô nhìn thấy một người đàn ông đi lại phía cô. Họ nói cái gì đó rồi cùng nhau lên chiếc xe du lịch màu đen đậu gần đó. Chương trình ánh hào quang phía sau tôi. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình ánh hào quang phía sau tôi phiên bản Việt Nam nhưng quay hình ở Hàn Quốc. Các bạn thân mến, vì lý do đã nhận được rất nhiều yêu cầu mời thần tượng nam đang được giới trẻ yêu thích đến tham dự. Chúng tôi đã cố gắng, vất vả mời được anh ấy. Ca sĩ, diễn viên Đỗ Thanh, cô MC xinh xắn ngồi trên sofa trắng, háo hức giới thiệu, trong bức màn ở giữa có một lối ánh sáng chiếu vào. Bên trong một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú với bộ vest sắc sảo, khuôn mặt phúc hắc che giấu bằng nụ cười thân thiện, giữa đám đông hô to la lớn hắn xuất hiện như một vị thần đến từ thiên đường. Giáng trần trong lúc mọi người bất hạnh nhất và trở thành một nhân vật không thể mờ nhạt. Dù cho scandal đam mỹ vẫn chưa lắng xuống. Xin chào mọi người, chắc các bạn đã đợi tôi lâu rồi đúng không? Không, cả khán phòng đồng loạt la lên đối với họ được thần tượng hỏi thăm là điều thú vị nhất. Nhìn hắn ngồi xuống đối diện với cô MC tao nhã mà vô cùng nhẹ nhàng đã ngồi vào chỗ. Chào Đỗ Thanh, cô MC nhìn hắn cười. Chào Lily, hắn cười cười chào lại. Đỗ Thanh đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Ok, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta hãy cùng vào level đầu tiên fan hỏi. Bạn trả lời một bạn nữ tên Kim Hanna đã gửi thư về chương trình. Như sao chào anh Đỗ Thanh. Chào chị Lily và các bạn. Anh Đỗ Thanh ơi. Em cũng giống anh ở điểm em là người Hàn gốc Việt ạ. Nghe chương trình thông báo anh đến Hàn Quốc em vui lắm nhưng em bận ôn thi đại học nên không thể đến dự. Em chỉ muốn hỏi anh một việc, em mong anh trả lời thật lòng vì em rất lo lắng cho anh. Em muốn hỏi anh và Mạnh Quân có thực là gay hay không? Lily bỏ lá thư xuống, nhìn về phía Đỗ Thanh xem hắn có muốn trả lời hay không. Hắn chỉ cười trừ, lúc trước tôi và Mạnh Quân có nảy sinh quan hệ không nên. Nhưng sau này đã không còn. Lúc đó tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện nên chúng tôi đã khiến mọi người thất vọng. Thực sự có lỗi, tôi hiện tại đã cùng Mạnh Quân phân chia ranh giới rõ ràng. Bởi vì tôi không muốn để cho vợ tương lai hiểu lầm. Hắn dõng dạc tuyên bố, nghe đến vợ tương lai cả khán phòng la ầm ầm lên kinh ngạc. Có thể chia sẻ một chút về cô ấy không? Lily dò hỏi, à, cô ấy cũng bình thường như mọi người thôi. Hiện tại đang quản lý một khu lịch trong thành phố Cần Thơ. Hắn cười cười trả lời, vậy cô ấy có phải cô gái đã bảo vệ Đỗ Thanh trên báo chí được mọi người yêu quý không? Lily cười cười, đúng vậy là cô ấy. Hắn gật đầu, hoa, cô ấy thực sự rất tốt, có thể yêu tất cả của bạn trai. Chấp nhận con người của bạn trai thực sự rất hiếm có. Lily hâm mộ, Đỗ Thanh cười kiêu ngạo. Trong lòng còn cho rằng cô xứng đáng hơn lời khen đó rất nhiều. Liên tiếp là những câu hỏi dài dòng bắt buộc hắn phải trả lời. Trả lời không thực tế sẽ bị mọi người cười chê nên phải cẩn thận. Sau đó là tới phần chơi cùng khán giả. Hắn phải thử sức với những trò chơi vận dụng trí não phân tích và hiểu biết rộng. Chơi cùng fan rất vui nhưng có một vài người không hiểu chuyện lại ôm chặt lấy hắn không buông. Chắc là vì vắng chủ nhà đây mà. Kết thúc level 2, hắn bắt đầu chuẩn bị trả lời các câu hỏi chương trình và khán giả bên dưới đặt ra. Hắn có vẻ hơi lo, bởi vì một số câu hỏi hắn phải cần sự biến thái nhất để trả lời. Ví dụ anh đã bao giờ chơi búp bê chưa? Câu hỏi có hàm ý lớn. Hắn chỉ có thể cười mà không thể trả lời. MC đưa micro lên miệng. nhìn hắn chợt nhận ra dấu hiệu từ đạo diễn vội vàng nói với hắn. Đỗ Thanh, có thể hát tặng chúng tôi một bài được không? Lily hào hứng đề ra ý kiến. Được chứ, mọi người muốn nghe bài gì nào? Hắn hỏi tất cả khán giả có mặt bên dưới. Lily toát mồ hôi. Nhìn gián điệp bên dưới khán giả khẽ nháy mắt. Wow, em đã về, Bằng Cường, Nhật Kim Anh, gián điệp hiểu ý, la lớn lên. Mọi người cũng vì vậy mà hùa theo. Hắn đứng dậy phủi quần áo. Chỉnh tề một chút và nói lớn với mọi người chúng ta cùng hòa vào bài hát nào, cả khán phòng la lớn lên. Nhạc bật lên, hắn đứng giữa sân khấu ánh đèn mờ bớt sau đó lại tạo ánh sáng tròn xung quanh hắn. Giơ micro lên miệng hắn chuẩn bị tư thế hát đẹp nhất. Bao ngày qua chờ mong, người yêu, về đây với anh, ngôi nhà xưa và anh, vẫn luôn, chờ em từng ngày, khi em đi nơi đây. Lá hoa trong vườn, ngẩn ngơ, trong lúc định hát lời tiếp theo thì một giọng nữ quen thuộc không biết từ đâu truyền đến trong trẻo vô cùng. Giọng hát ấm áp run động lòng người của một cô gái xinh đẹp. Cô gái mặc chiếc váy hoa màu trắng thuần khiết, xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu chính là một thiên sứ. Chiếc lắc vĩnh hằng theo ánh sáng đèn LED phản chiếu lên chiếc lắc vĩnh cửu tinh xảo ở trước mặt. Hỡi người yêu của em, phải chăng, anh đang nhớ em, như tình yêu của em, vẫn luôn, dành riêng về anh, khi hai ta xa nhau. Nhưng em mong anh, đừng quên, cô đứng trước mặt hắn, khiến hắn bất ngờ đánh rời luôn micro đang cầm trên tay. Đã hơn một tháng rồi mới gặp cô. Lúc còn ở Việt Nam ngay cả cái chạm mặt cũng không có, cùng lắm là cùng hắn gọi video thấy hình nói chuyện. Bao ngày qua đủ rồi, đủ để hắn làm quen với cô đơn rồi. Hắn nhớ cô chết đi được, quên luôn cả hát, chạy lại ôm cô vào lòng mặc cho bên dưới reo hò thích thú. Sao em ở đây? Hắn nói nhỏ vào tai cô. Thì em vẫn luôn ở đây, ở trong tim anh mà. Cô chỉ vào ngực trái của hắn. Chúng ta còn phải hát, lát nữa nói chuyện sao? Hắn ở trên cổ cô gật đầu, ra lệnh chỉnh lại nhạc của bài hát lúc nãy và hát lại từ đầu lần nữa. Hắn, hôm nay thật vui, khi em nhắn tin, em yêu phương xa, nay mai sẽ quay về. Vậy là mùa đông đến, nhà mình tràn hơi ấm, thật vui khi có em về. Còn nhớ lúc đó, nước mắt em cứ tuôn rơi. Trước khi xa nhau, em thường hay dặn dò, cô, anh phải luôn thương em, anh phải luôn yêu em. Hắn, các bạn hay nghe bài hát và hiểu lý do mình đưa vào đây nhé. Rất hay và hợp cho ngày hạnh phúc hôm nay. Cô MC Lily ngầm đánh giá cô gái trước mặt. Tuy cô ấy không phải là một mỹ nữ nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác cô ấy có sự thuần khiết sâu sắc. Vẻ đẹp kiều diễm đó rất được mọi người xung quanh chú ý. Có thể họ không nghĩ gì về sắc đẹp của cô nhưng vẫn muốn biết cô gái ấy làm cách nào để Đỗ Thanh yêu như vậy. Một số ý kiến thiếu văn hóa đề cập đến cô như hồ ly tinh xen vào chuyện tình cảm của Mạnh Quân và Đỗ Thanh con gián tinh. Cứ quấn lấy người ta như vậy, tưởng giàu là có thể lên giường với bất cứ ai à, có thể làm bạn gái của ca sĩ nổi tiếng à, ảo tưởng. Con quỷ cái, cô nghe nhưng thay vì đứng dậy đấu khẩu với họ thì cô lại chọn cách giả điếc, giả mù và giả câm. Cô không muốn sự nghiệp hắn mất giá trị, cô yêu hắn và cô chọn hắn thì cô đã lường trước việc này. Tia này, nếu tôi không nhầm thì bạn là người yêu cũ của Tuấn Anh đúng không? Lily nhìn cô ngầm quan sát xong liền trông cô quen mặt. Sau đó nhận ra điều gì liền nói. Đúng vậy. Cô đưa micro lên miệng thong thả trả lời. Hoa, hai đại mỹ nam trong làng giải trí đều bị cô cưa ngã sao? Cô cùng Tuấn Anh là quan hệ. Lily ngưỡng mộ, trong giọng nói có vẻ khinh thường. Không đâu, Tuấn Anh đã có vợ rồi. Cô không muốn bị hiểu lầm nên chưa kịp đợi Lily nói tiếp đã vội giải thích. Tia này, tôi thắc mắc, Đỗ Thanh đã từng vướng scandal tình cảm gay vậy mà cô vẫn yêu anh ấy sao? Lily cố tình hỏi, cô không chắc là cô gái này dám yêu người đã từng quan hệ mập mờ đồng tính. Không sạch sẽ, cô im lặng rất lâu, cả khán phòng có chút mất mát, có lẽ ai cũng mong cô trả lời. một số fan cảm thấy vô cùng thiện cảm với cô, hạnh phúc thay hắn nhưng một số thì trái ngược, không muốn hắn hạnh phúc, hắn ở bên cạnh đã buông lỏng tay cô ra, hắn sợ cô thực sự chê hắn dơ bẩn, cô ta làm sao chống chọi nổi sức ép dư luận, hôm nay đồng ý lên chương trình chắc là muốn nổi tiếng. Cô ấy thực sự im lặng sao? Dù gì tôi cũng thấy Đỗ Thanh dơ bẩn, tuy là fan nhưng đâu ra đó chớ. Cô giơ micro lên miệng, mỉm cười nhẹ nhàng, cô nhìn MC và một lượt quay khán phòng, là họ cố ý đem chuyện riêng của người khác một lần nữa lên truyền hình. Cô phải khiến họ suy nghĩ lại hành động ngày hôm nay. Nếu như quá khứ không ai phạm sai lầm thì hẳn tất cả đã là thiên thần rồi. Còn về tình yêu, yêu là yêu mọi thứ chứ không phải vì quá khứ tồi tệ của bất cứ ai mà hủy bỏ tình yêu thiêng liêng ấy. Cô im lặng không phải cô chối bỏ, mà cô im lặng để công kích lại khán giả và cô MC đó. Cô biết tình yêu của cô và hắn chưa gọi là dài lâu nhưng cô hiểu. Một khi cô yêu ai, cô sẽ yêu đến khi người đó nói lời chia tay thì thôi. Cô nắm chặt tay hắn. Cô biết hắn nghĩ gì nhưng cô không cho phép hắn nghĩ như vậy. Cô yêu hắn, cô cũng bằng lòng yêu tất cả của hắn. Câu trả lời này đủ để hắn dành trọn thanh xuân tuổi trẻ của mình để yêu cô. Người con gái trước mặt, cách chương.